Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1715, chương 1715, đến cửa khiêu khích. 2. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Âu Phục nam tử nhìn lấy đối diện Trương Trọng Phong, mở miệng nói: "Bằng hữu, tiễn thuật không tệ, còn không có thỉnh giáo xưng hô như thế nào?" Trương Trọng Phong. Trương Trọng Phong nhẹ nhàng nôn ra ba chữ. Nghe được cái tên này, Âu Phục nam tử sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không kiềm hãm được lui về sau một bước. Khó trách đối phương tiễn thuật lợi hại như vậy. Nguyên lai là hắn đúng vậy, thần tiễn Trương Trọng Phong. Biết được đối thủ thân phận về sau, Âu Phục nam tử lập tức không có rồi chiến đấu tiếp dũng khí. Nói đùa, cùng Trương Trọng Phong ở khoảng cách như vậy hạ giao thủ, đây không phải là thuần túy muốn chết sao? Nhìn thấy dưới tay mình vậy mà lùi bước rồi, Dương Hà lông mày hơi vặn một cái, mắt bên trong mang theo một chút bất mãn. Tiếp tục, Trương Trọng Phong hướng về phía đối phương hô nói. Âu Phục nam tử miễn cưỡng cười cười, ôm quyền nói: "Tiễn thần chi danh quả nhiên danh bất hư truyền, ta không phải là đối thủ." Nói xong, hắn xám xịt chạy ra rồi diễn võ tràng. "Dương tiên sinh, còn muốn tiếp tục không?" Lăng Trần mở miệng hỏi. "Người nơi này nhiều như vậy thủ hạ, muốn không còn phái hai người hạ đi thử xem." Nghe nói như thế, Dương Hà mắt nhìn đứng ở bên cạnh thủ hạ, nhưng là cảm nhận được ánh mắt của hắn, đám người tất cả đều lựa chọn rồi né tránh, không ai dám lên trận. Kết quả như vậy để Dương Hà sắc mặt rất khó coi. Bất quá, vẻn vẹn trong nháy mắt, trên mặt của hắn lần nữa che kín nụ cười. Nói ra: "Lăng tiên sinh, Long Hổ hội quán quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Xem ra ta không có tìm nhầm người. Đến lúc đó còn xin các ngươi chỉ giáo nhiều hơn." Dứt lời, hắn nhìn đồng hồ tay một chút, nói: "Lăng tiên sinh, gì quán chủ, thật sự là thật có lỗi. Ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Trước cáo từ rồi, có thời gian ta lại trèo lên cửa bái phỏng." Nói xong, hắn trực tiếp hướng ngoài cửa lớn đi đến. Một đám bảo an nhân viên thấy thế, vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn. Đưa mắt nhìn Dương Hà một đoàn người sau khi đi, Hà Tử Vân đi vào Lăng Trần bên người, mở miệng nói: "Ta bắt đầu còn tưởng rằng hắn là thật tâm muốn tìm kiếm hợp tác. Hiện tại xem ra, hắn là cố ý đến tìm phiền toái. Bất quá, người này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là hướng về phía ngươi tới?" Lăng Trần nhún vai nói: "Hà lão, ta không biết hắn, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Vậy hắn muốn làm gì? Ta đây nào biết rõ. Đến lúc đó ta để Hồ Phi hỗ trợ điều tra thêm lai lịch của hắn." Lúc này, ở Long Hổ hội quán bên ngoài, Dương Hà ở hai tên Âu Phục nam tử chen chúc dưới, bên trên rồi cái kia chiếc Rolls Royce. Một lát sau, cái kia bị Trương Trọng Phong bắn bị thương Âu Phục nam tử cũng ngồi vào rồi trên ghế lái phụ. "Vừa rồi ngươi rõ ràng còn có thể tái chiến, tại sao phải chủ động nhận thua?" Dương Hà nhìn đối phương hỏi, không che giấu chút nào bất mãn của mình. Cái sau cười khổ mà nói: "Dương tiên sinh, ta chỉ là làm rồi lựa chọn chính xác nhất. Nếu như tiếp tục cùng người kia đấu nữa, ta chỉ sợ không có mệnh còn sống rời đi. Khó nói cái kia gọi Trương Trọng Phong người thật có lợi hại như vậy." "Đương nhiên." Âu Phục nam tử gật gật đầu nói. Hắn nhưng là Trương Trọng Phong, nhìn chung võ lâm mấy trăm năm lịch sử, duy chỉ có một mình hắn có tư cách được xưng tụng thần tiễn. Ta nghe nói, hắn tiễn thuật đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, phi thường lợi hại, trước kia còn đã bắn giết qua thiên bảng cao thủ. "Thiên bảng cao thủ?" Dương Hà nhiều hứng thú mà hỏi. "Ngươi là Long bảng cao thủ, kia cái gì thiên bảng cao thủ so ngươi còn lợi hại hơn?" "Dương tiên sinh, ngươi không phải người tập võ, cho nên ngươi không thể lý giải thiên bảng cao thủ lợi hại. Đơn cử rất đơn giản, ví dụ, 20 ta như vậy thực lực người đều không nhất định là thiên bảng cao thủ đối thủ. Tới một mức độ nào đó, bọn hắn đã siêu việt người bình thường phạm trù. Khó trách các ngươi vừa rồi cũng không chịu ra." sân. Xem ra những người kia xác thực thật sự có tài. Nói đến đây, Dương Hà hỏi, cái kia Lăng Trần là thực lực gì? Ta đây không rõ ràng. Bất quá, ta nghe vòng tròn bên trong người nói. Hắn tựa như là trẻ tuổi nhất thiên bảng cao thủ. Không chỉ có như thế, hắn hoàn thành lập rồi Long Hổ Hội Quán. Hiện nay, Long Hổ Hội Quán xem như võ lâm bên trong thế lực cường đại nhất. Dừng một chút, Âu Phục Nam Tử nói tiếp nói. Dương tiên sinh, trước đó ngươi đáp ứng ta nhóm. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn lại nói xong. Dương Hà đã tiếp lời nói. Yên tâm đi, đáp ứng cho các ngươi một điểm cũng sẽ không ít. Bất quá, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo hạ các ngươi. Chỗ nào có thể mời đến thiên bảng cao thủ? Dương tiên sinh, ngươi muốn mời thiên bảng cao thủ. Xe bên trong đám người không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới Dương Hà sẽ nói ra như vậy thế nào? Khó nói có vấn đề gì không? Cái này, chấm ngoặc kép, Âu Phục Nam Tử do dự một chút. Nói ra, Dương tiên sinh, cái này thiên bảng cao thủ cũng không phải tùy tiện liền có thể mời đến. Không nói trước thiên bảng cao thủ, liền ngay cả địa bảng cao thủ đều rất khó mời đến. Bình thường tới nói, người tập võ đến rồi địa bảng cảnh giới về sau, tiền đối bọn hắn tới nói đã không có bất luận cái gì sức hấp dẫn rồi. Bọn hắn theo đuổi là cao hơn cảnh giới võ học. Dương Hà lơ đễnh cười cười, nói, ta không tin trên cái thế giới này không có tiền không mời được người. Liền xem như quyền lợi lớn hơn nữa người, chỉ cần cho hắn đầy đủ bảng giá, hắn cũng giống vậy sẽ tâm động. Có câu chuyện xưa nói thế nào? Trên cái thế giới này không có tuyệt đối trung thành. Cái gọi là trung thành, chỉ là phản bội thẻ đánh bạc không đủ lớn. Cho nên, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ta tin tưởng không có người sẽ không động tâm. Dương tiên sinh nói có đạo lý. Chỉ là, người tập võ lợi ích cũng không phải là tiền. Nói xong câu đó, Âu Phục Nam Tử không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cũng là người tập võ, cho nên hắn rõ ràng người tập võ xem trọng là cái gì. Chỉ là, hắn cảnh giới bây giờ còn chưa đủ. Nếu như hắn có thể đi vào cảnh giới kia, cái kia cũng sẽ không tiếp nhận Dương Hà thuê. Vì một chút tiền đi tìm Long Hổ Hội Quán phiền phức. Lúc này, ở Long Hổ Hội Quán văn phòng bên trong, Lăng Trần ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, cầm trong tay điện thoại di động, đang xem Hồ Phi vừa gửi tới tư liệu. Phần tài liệu này chủ nhân chính là trước kia rời đi Long Hổ Hội Quán Dương Hà. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Dương Hà xuất thân đại gia tộc, lấy kinh thương làm chủ. Nhưng nhà mình kinh doanh xí nghiệp nhiều ở nước ngoài, rất ít bước chân quốc nội phát triển. Tuy nhiên Dương Hà người này ở quốc nội tên không kinh truyền, nhưng ở nước ngoài buôn bán vòng lại là một cái đại danh nhân. Tư sản phong phú, tuổi trẻ xuất khí, năng lực lại mạnh, rất nhiều thượng lưu xã hội nữ nhân đều khát vọng trở thành hắn nữ nhân. Xem hết những tài liệu này, Lăng Trần không khỏi cười cười. Từ trên tư liệu đến xem, giống Dương Hà cái này loại tuổi nhỏ tiền nhiều nam nhân hoàn toàn chính xác rất thụ nữ nhân theo đuổi, chỉ bất quá, hắn đối với cái này không có hứng thú gì. Hắn muốn biết đến là, vì cái gì Dương Hà muốn tới Long Hổ Hội Quán tìm phiền toái. Hơn nữa, từ trước đó tiếp xúc đến xem, cái này người thật giống như là vì mình mà đến. Hắn cùng cái này Dương Hà chưa từng có bất luận cái gì khúc mắc. Đối phương tại sao phải đối phó hắn? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Hà Tử Vân từ bên ngoài đi vào. Nói ra, vừa mới Nhâm lão tiền bối phái người tới truyền lời, muốn tìm ngươi tới tâm sự. Ta biết rõ rồi, ta lập tức đi tới. Lăng Trần lên tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài đi. Vừa vặn, hắn cũng muốn tìm Nhâm Đông Lâm hiểu rõ dưới có Quan Minh Xà sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.